Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Phần 332. 332. Cổ quái rừng cây ở ngươi phía trước. Ta đã thử qua muốn liên hệ ta muội muội, nhưng là ta phát hiện căn bản không được. Còn có, không chỉ là đế quốc, chiến trường các loại công năng cùng vũ khí. Ta còn phát hiện chúng ta gen năng lực ở cái này địa phương cũng đã chịu áp chế. Duy nhất không chịu áp chế chỉ có tinh thần lực. Hàn Ngữ Hâm ở một bên thấp thấp khinh ngữ ba chữ. Ở cái này địa phương, bọn họ liền cùng người thường giống nhau. Không thể sử dụng đế quốc chiến trường bất cứ thứ gì cùng năng lực. Duy nhất bất đồng chính là bọn họ tinh thần lực cũng không có bị áp chế. Xem ra ngươi cũng cảm giác được, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói. Bắc Minh Liệt tái nhợt trên mặt lướt trên một cái nhàn nhạt mỉm cười. Còn không có tự giới thiệu. Ta kêu Bắc Minh Liệt, thanh âm ôn nhu, tươi cười thuần tịnh. Này thật sự không phải Hàn Ngữ Hâm kiếp trước nhận thức cái kia giết người như ma. Máu lạnh đến giận sôi Bắc Minh Liệt. Ta kêu Mộc Vũ. Hàn Ngữ Hâm nhìn Bắc Minh Liệt liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói nhỏ. Hảo, nếu chúng ta đều có chính mình người muốn tìm, như vậy đừng quá đi. Có duyên gặp lại. Nói, Hàn Ngữ Hâm quay đầu liền phải rời đi. Nhìn Hàn Ngữ Hâm động tác, Bắc Minh Liệt lúc này đột nhiên lại lần nữa nhanh hơn bước chân, đuổi theo Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta còn không biết. Ta cảm thấy chúng ta hai người có thể tạm thời kết bạn mà đi. Lẫn nhau cũng hảo, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khả năng ta muội muội còn có người đồng bạn. Bọn họ hiện tại có lẽ cũng đang ở một chỗ đâu. Tùy tiện nhìn đến Bắc Minh Liệt tựa hồ rất có ý cùng chính mình một đường đồng hành, Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhìn hắn một cái, tùy ý đáp ứng rồi một tiếng. Nếu kiếp trước nào đó tiếc nuối như cũ là chính mình tâm ma, như vậy chính mình liền cùng Bắc Minh Liệt cùng nhau đi hảo. Nói không chừng có thể tìm được cởi bỏ tâm ma cơ hội. Hai người ở trong rừng cây hướng về một phương hướng đi rồi một chặng đường. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì yêu thú. Xem ra nơi này thật sự cùng đế quốc chiến trường địa phương khác không giống nhau. Khu rừng này thật sự thực quỷ dị. Không có yêu thú cũng liền thôi, cư nhiên liền mặt khác chim bay cá nhảy cũng không có. Thậm chí dọc theo đường đi, Hàn Ngữ Hâm đều không có nghe được chim hót trùng kêu. Hơn nữa, chỉ là đi rồi một đoạn đường, Hàn Ngữ Hâm liền cảm giác được mệt mỏi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm sắc mặt rất kỳ quái. Đừng nói ở đế quốc chiến trường, liền tính là ở trong thế giới hiện thực kéo chính mình cái kia đã từng bệnh nặng thân thể hiện tại, nàng đi lên mấy cái giờ cũng sẽ không cảm thấy mệt. Mà hiện tại, nàng cư nhiên ở chỗ này, cảm giác được một tia mỏi mệt. Chẳng lẽ thế giới này không biết hạn chế mọi người năng lực, còn đại đại rơi chậm lại mọi người các hạng cơ năng. Nghĩ đến đây, Hàn Ngữ Hâm không khỏi quay đầu nhìn phía sau Bắc Minh Liệt. Quả nhiên vị này thân thể thoạt nhìn không tốt lắm nhị hoàng tử điện hạ, đã sớm mồ hôi như mưa hạ, sắc mặt khó coi. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Ngữ Hâm thở dài, thấp thấp khinh ngữ. Nơi này thật sự quá cổ quái. Hơn nữa, khu rừng này che trời, đều cảm ứng không đến phương hướng. Cũng không biết có bao nhiêu đại. Trước mắt Hàn Ngữ Hâm cũng chỉ là dựa vào trực giác ở về phía trước đi. Nàng không biết Phó Tuyết ở đâu cái phương hướng, nhưng là nhất định phải mau chóng cùng hắn hội hợp. Hai người ở bên nhau tu luyện lâu như vậy, đã rất có ăn ý. đột nhiên liền dư lại một người. Hàn Ngữ Hâm thật sự thực không thói quen. Mộc Vũ cô nương, ngươi cũng mệt mỏi. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Bắc Minh Liệt tái nhợt mặt nhìn bên cạnh Hàn Ngữ Hâm. Nơi này xem ra thật là giấu giếm huyền cơ. Chúng ta muốn càng thêm tiểu tâm mới là. Ân, Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nàng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, chậm rãi phóng thích tinh thần lực khôi phục chính mình thể lực. Mà nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cũng không tưởng cùng chính mình nhiều lời nói. Bắc Minh Liệt cũng chỉ hảo tự mình tìm cái địa phương lặng lặng nghỉ ngơi lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.